Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, chương 1133, Bồn Hoa Ngộ Đạo. Canh 3, Converter, Dark Hero, Mã Cáp Mã Cáp, Tần Mục trong mộng cảnh, từng cái Tần Mục nhỏ nhắn gật gù đắc ý, nói không người có thể hiểu ngôn ngữ. Bọn hắn đem Lăng Thiên Tôn bản chép tay sửa sang lại một lần. Riêng phần mình có riêng phần mình cảm ngộ, liền ngồi cùng một chỗ cãi vã. Không chỉ có cãi lộn, bọn hắn còn đánh, dùng riêng phần mình lĩnh ngộ ra Lăng Thiên Tôn thần thông. Một đám tiểu bất điểm nhi hô to gọi nhỏ, cùng một chỗ loạn ẩu. Rất nhiều Tần Mục nhỏ nhắn ai cũng có sở trường riêng. Nhưng là mặc cho gì một cái đều không thể đem Lăng Thiên Tôn thần thông hoàn chỉnh thi triển đi ra. Nhiều nhất chỉ có thể thi triển ra Tàn Thiên. Nhưng dù vậy, Tần Mục thế giới trong mộng cũng bị đánh cho loạn thất bát tao. Mộng cảnh này đến mộng cảnh khác bị đánh phá. Một mộng cảnh phá toái, liền có mộng cảnh mới tạo ra. Bọn hắn từ đầu đến cuối bị vây ở Tần Mục trong mộng cảnh. Đột nhiên, trong đó một Tần Mục nhỏ nhắn vung tay lên, tựa hồ thời gian đình chỉ xuống tới, nhưng mà đây cũng không phải là thời gian đứng im, mà là vật chất đứng im, cấu thành vật chất hết thảy hạt đình chỉ vận động, tựa hồ, ngay cả Tần Mục mộng cảnh cũng dừng lại, rất nhiều Tần Mục nhỏ nhắn không nhúc nhích, ngay cả con mắt cũng vô pháp động đậy. Bao quát Tần Mục nhỏ nhắn thi triển ra vật chất đứng im thần thông kia cũng vô pháp động đậy. Thất bại, một thanh âm hùng vĩ truyền đến. Tần Mục từ trong mộng tỉnh lại. Mộng cảnh sụp đổ, những Tần Mục nhỏ nhắn kia cũng nhao nhao như khói nhẹ đồng dạng tiêu tán. Tần Mục giãn ra lưng mỏi, vì chính mình rót chén trà. Trong đầu hiện ra rất nhiều nhập mộng lúc cảm ngộ. Hắn uống trà, đem những cảm ngộ này chỉnh lý một phen, đặt chén trà xuống lúc ngáp một cái, lại tự ngủ thật say. Mộng cảnh tái hiện, lại có rất nhiều Tần Mục nhỏ nhắn từ trong mộng cảnh thò đầu ra nhìn. Sau đó nhảy ra ngoài, lần này trong mộng cảnh những Tần Mục nhỏ nhắn kia mang theo Tần Mục chỉnh lý sau tri thức. So với một lần trước trong mộng cảnh Tần Mục đối với vật chất không đổi lý giải đến càng thâm ảo. Hơn, rất nhiều Tần Mục nhỏ nhắn ngồi cùng một chỗ, sắc mặt nghiêm túc, tiến hành thảo luận, Mã Cáp, om op, bọn hắn thảo luận rất là nhiệt liệt, bất quá phen này luận đạo, bọn hắn lại có khác biệt ý kiến, chia rất nhiều bè cánh, mỗi một bè cánh đều không thể thuyết phục đối phương, thế là cũng chỉ có thể khai chiến. Cuối cùng om op phái chiến thắng Mã Cáp phái cùng thầm thì phái. Đại Hoạch toàn thắng, đem những tiểu gia hỏa đáng thương kia trói lại. Quỳ thành từng dãy, om op phái thủ lĩnh Tần Mục nho nhỏ vung tay hô to. Phía dưới ứng giả tụ tập, đông đảo om op phái các Tần Mục nhỏ nhắn liên thủ. Thi triển vật chất không đổi thần thông, thế giới trong mộng hết thảy đứng im. Nhưng mà om op phái đám tiểu Tần Mục lại có thể hoạt động. Không khỏi vui vẻ ra mặt, hướng những tiểu Tần Mục dị đoan bị trói kia khoe khoang. Bỗng nhiên, bọn hắn thần thông giống như là lên không giống với biến hóa. Từng cái Tần Mục nhỏ nhắn tựa hồ trở nên trẻ hơn một chút. Om op phái đám tiểu Tần Mục không hiểu, ngay tại thảo luận là nơi nào xảy ra vấn đề. Đã thấy đám người càng ngày càng tuổi trẻ, rất nhanh biến thành một đống cởi chuồng tiểu oa nhi, sắc mặt nghiêm túc y y nha nha, thanh âm hùng vĩ kia lại lần nữa vang lên, lần này lại thất bại, thanh âm chưa rơi xuống, mộng cảnh bắt đầu sụp đổ, những tiểu oa nhi cởi chuồng kia ngửa đầu oa oa khóc lớn, mộng cảnh như khói giống như tán đi, trong ấm trà đã không có hương vị. Tần Mục lại pha một bình, vừa uống trà, một bên chỉnh lý tâm đắc cùng sở ngộ. Hắn là đương kim trên đời tạo hóa thần thông đệ nhất nhân. Nhưng cho dù là hắn, lĩnh hội Lăng Thiên Tôn thần thông cũng tràn đầy khó khăn trắc trở. nếu như là làm từng bước lĩnh hội, chỉ sợ hắn cũng sẽ phạm sai lầm, tựa như là trong mộng những tiểu nhân nhi kia đồng dạng. Chết đến trăm ngàn lần, may mắn hắn đạt được Đại Phạm Thiên Vương Phật Vô Lượng Kiếp Kinh. Trong mộng nhập đạo, có thể mượn trong mộng đến thôi diễn suy luận, từ trong vô số lần tử vong tìm kiếm ra duy nhất con đường đúng đắn. Lại một lần chìm vào giấc ngủ, trong lúc ngủ mơ, các tần mục nho nhỏ tri thức cùng tích lũy so với lần trước nhập mộng càng thêm thâm hậu. Nhưng mà lần này, trong mộng cảnh các tần mục nhỏ nhắn khác nhau càng thêm nghiêm trọng. Cơ hồ một người một bè cánh, ai cũng không tán đồng ai. Bọn hắn giết đến thiên hôn địa ám. Hiển nhiên, trong lúc ngủ mơ tần mục càng thêm không kiêng nể gì cả. Càng thêm thả bản thân, nếu không thuyết phục được đối phương, dứt khoát hủy diệt đối phương. Thỏa thỏa đại ma đầu diễn xuất, mà lại là một tổ đại ma đầu. Tần mục bất đắc dĩ, đành phải chia cắt từng cái mộng cảnh, không để cho bọn hắn tập hợp một chỗ. Nhưng mà những tiểu tử này cách mộng cảnh giao lưu, hay là cho rằng đối phương là dị đoan, nhất định phải hủy diệt. Bọn hắn vậy mà đánh vỡ từng cái mộng cảnh giết tới cùng một chỗ. Lại là một trận hỗn chiến. Loạ ẩu, đột nhiên một cái tần mục nho nhỏ thi triển ra chính mình tìm hiểu ra vật chất không đổi thần thông. Chỉ gặp tất cả mọi người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên già nua đứng lên. Rất nhanh, một đám thân cao không đến một thước, tóc trắng xóa, râu dài chấm đất tần mục, trụ quải trượng run rẩy ẩu đả cùng một chỗ, giơ lên quải trượng đi gõ đối phương đầu. Tần mục lại lần nữa tỉnh lại, tán đi mộng cảnh, chỉnh lý một phen đằng sau lại kiên nhẫn lại lần nữa nhập mộng. Qua không lâu, hắn lại lần nữa tỉnh lại, lại thất bại. Vô lượng kiếp kinh giống như là gặp không cách nào giải khai nan đề. Lăng thiên tôn vật chất không đổi thần thông độ khó độ cao. Đâu chỉ biến thái, quả thực là khó giải. Nếu như tần mục làm từng bước lĩnh hội, hiện tại chỉ sợ đã qua vạn năm, mà lại chết không biết bao nhiêu lần, mà lại mỗi lần kiểu chết đều không giống nhau. Thiên kỳ bách quái, tần mục một lần lại một lần nhập mộng. Từ trong ngàn vạn lần sai lầm tìm kiếm một đường khả năng. Lần này trong mộng cảnh, đột nhiên trong mộng cảnh một cái tần mục nhỏ nhắn thi triển thần thông. Một loại huyền diệu khó giải thích đạo âm vang lên, lại có mê vụ tuôn ra. Mặt khác tần mục nhỏ nhắn ngây dại, kinh ngạc nhìn một màn này. Mê vụ phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng, đem bọn hắn bao phủ. Qua lâu, mê vụ tán đi, trên mặt đất chỉ để lại một đống xương khô. Lần này cũng thất bại. Tần mục tán đi mộng cảnh, nhưng lại kinh vừa vui, nhảy dựng lên, kích động đi tới đi lui, khó nén vẻ hưng phấn. Lần này mặc dù cũng tương tự thất bại, nhưng lại để hắn thấy được thắng lợi ánh rạng đông. Vật chất không đổi thần thông con đường, hắn đã mò tới. Mặc dù chỉ là đạp ở con đường này trên điểm xuất phát, nhưng là tiếp tục lục lọi đi xuống, khẳng định có thể đem môn thần thông này tìm hiểu ra đến. Hắn nhảy ra bồn hoa thế giới, đi vào bên ngoài, ra khỏi phòng, đã thấy bên ngoài non xanh nước biếc, mây trắng ung dung, Long Kỳ Lân đang nằm tại dưới bóng cây, Yên Nhi đang đút hắn ăn cây dương mai. Tần mục giật mình, hắn tiến vào bồn hoa trước đó, cây dương mai chỉ là vừa mới nở hoa, khi đó hay là đầu mùa xuân, mà bây giờ cây dương mai đã thành thục, chẳng phải là thời gian nửa năm đi qua. Hắn phóng nhãn nhìn lại, nhưng gặp đầy khắp núi đồi đều là chín mọng quả dài. Không người ngắt lấy, ta cũng không phải là trên đời này người thông minh nhất. Nhưng nếu không có vô lượng kiếp kinh, ta lĩnh hội đến một bước này, chỉ sợ sẽ dùng xong 100.000 năm thời gian. Tần mục hô hấp mấy ngụm không khí, trong không khí truyền đến hoa quả mùi thơm ngát. Hắn không làm kinh động Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân, lại trở về trong phòng, tiến vào bồn hoa, tiếp tục tham ngộ. Long Kỳ Lân quay đầu lại, nhìn một chút phòng ốc, nói, giáo chủ đã đi vào 1 năm rưỡi, vẫn là không có đi ra. Thần thông của Lăng Thiên Tôn này thật sự có khó như vậy sao? Yên Nhi bây giờ dáng người đã khôi phục bình thường, tư thái mỹ lệ, đút hắn cười nói, công tử ở lâu một chút thời gian cũng tốt, chúng ta vừa vặn có thể cùng một chỗ du sơn ngoạn thủy. Thổ Bá Tí hon hự hự từ trong rừng cây đi, tới, kéo lấy một đầu đại bạch tê, con bạch tê kia lớn không tưởng nổi, giống như là một đỉnh núi nhỏ, bị hắn đánh bất tỉnh đi qua, bò. Ồ, Thổ Bá Tí hon sắc mặt nghiêm túc nói, Yên Nhi phun ra một ngụm lửa, đem bạch tê nướng chín, tiểu gia hỏa này ngồi tại nướng chín bạch tê bên cạnh, cố gắng ăn cơm, thời gian hơn 1 năm nay, hắn đã học được chính mình chiếu cố chính mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.